cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 71, hội pha. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày thi ăn chay niệm Phật, không dám coi phao của bà chị Khả Hinh canh thì cũng đến giờ về, nhưng đặc biệt rằng hôm nay là ngày hội ép. A của lớp và chỉ riêng mình lớp 3 có, do chị Bành Thị mắc dịch Đinh Ngọc An tạo ra ngay ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ chỉ số ép. A lớp 3 đang bị thiếu hụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự phát triển, ngày hội này làm dân ép. A lâu năm như tụi nó phải bận tâm, nhưng ai ngờ có một chuyện khác biệt xảy ra trong năm nay là tụi nó có hẹn với trai biết sao không? Tôi khỏi trả lời, tại tôi chưa kể mà sao mấy bạn biết đúng không? Flashback, vào ra giờ nghỉ giải lao để thi môn khác, chợt cô nàng lớp trưởng đi lại bàn tụi nó. Ê tụi mày còn ép A đúng không? Thôi khỏi trả lời, tao biết lớp mình chỉ còn có tụi mày ép A, nếu không muốn nói là bị ế, có một sự sỉ nhục nhẹ. Nhưng tao muốn tích đức nên thằng Minh bạn trai tao có mấy thằng bạn siêu đẹp trai luôn, chỉ thua mấy thằng này tí xíu hà. Chỉ tụi hắn, lúc 5:30 đi không? Do tụi hắn ngồi gần chỗ tụi nó nên nghe hết những chuyện cô nàng lớp trưởng nói, vậy là mấy anh chàng liền nhảy lên chỗ tụi nó đứng trước mặt cô. Nàng lớp trưởng, ngưng dụ ghê, không thôi là đừng hỏi sao nhà mình cháy nha. Gì chứ, trình độ tụi tao hơi bị cao đó. Bọn hắn đồng thanh nói những câu nói này, nếu lúc tụi nó chưa có ý định chơi lại tụi hắn thì có lẽ bọn nó sẽ rất vui, nhưng mà bây giờ thì... Tụi tôi đi dù gì cũng đang ép A mà. Ép A có mình tụi con gái cũng kỳ. Ngọc An nhấn mạnh từ có mình, ý nói tụi hắn có bọn ả kia rồi còn làm bộ giận con. Cô nàng lớp trưởng quay qua nhìn tụi hắn cười. Cái này là do mấy con quỷ này muốn đi nha, chứ éo phải do tao. End flashback, vậy là ngày hội này chỉ còn bọn hắn bơ vơ lạc lòng. Sau khi tan học tại quán cà phê thú cưng, nè hôm nay tụi mình đi thiệt hà. Linh Nhi nói nhỏ vào tai Tinh Nguyệt. Tất nhiên à, mà đừng nói là bà đi không được nha. Thấy Linh Nhi hỏi lạ lạ, Tinh Nguyệt nói lại. Hả Linh Nhi, em đi không được hả? Lệ Mỹ nói khi nghe Tinh Nguyệt. Dạ tại hôm nay em đi làm nên chắc không được nghỉ đâu ạ. Linh Nhi nói giọng buồn buồn giống như mình có lỗi. Thôi không sao đâu ạ, còn có 30 phút nữa vào làm rồi thì phải. Ngọc An nói làm Linh Nhi hoảng hốt xem đồng hồ rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chạy đi. À mà hôm nay có hẹn hay là Mộc Khuê qua nhà tôi với Ngọc An. Tinh Nguyệt đi ở tới chiều rồi về. Lệ Mỹ nói và nhận được cái gật đầu của cả đám. Khoan Mộc Khuê, chắc mày đang nghĩ sao tao ở chung với Lệ Mỹ đúng không? Tại tao ở với Lệ Mỹ với Tinh Nguyệt nè, lâu lâu tao mới về thăm anh tao. Mộc Khuê chưa hỏi mà Ngọc An đã giải thích rồi, làm bộ mặt là người thông minh ngẩng cao đầu. Tao biết rồi. Mộc Khuê nói làm Ngọc An hơi quê quê. 31/12 rồi, ngày mai là qua năm 2019, cách chương.